tình hán sán lạn, may mắn quá thay. Chương 53, tiến công hôn ước thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thiếu thương còn đang nằm trong chăn mơ màng thì đã nghe A Chữ đến báo Tiêu phu nhân ngã bệnh, lòng nàng chợt run lên, thầm nghĩ không phải là bị mình làm cho tức giận đến nỗi đổ bệnh đấy chứ, nàng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy rửa mặt ăn mặc chỉnh tề xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ ở của Tiêu phu nhân. Vừa bước vào cửa phòng, đã thấy Tiêu phu nhân đang phát sốt nằm đó, sắc mặt ửng hồng, cánh môi khô ráo hơi nứt, hít thở nặng nề không có quy luật. Thiếu thương còn chưa nói được mấy câu thì ba vị huynh trưởng và Trình Ương đều đã tới. Tay chân Tiêu phu nhân bùn rùn nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, giải thích rõ ràng với mọi người rằng do gần đây đi đường mệt nhọc. Khuôn mặt Trình Thủy tràn đầy lo lắng, ngoài miệng lại nói. Thực ra cũng rất lâu nàng không đổ bệnh rồi, y sĩ nói bệnh nhẹ là phúc. Nhiều năm như vậy trên yên dưới ngựa, không biết đã tích bao nhiêu mệt mỏi bệnh tật, nhân cơ hội này ở nhà dưỡng bệnh thật tốt đi thôi. Thiếu thương nhìn hai vợ chồng một hồi, trong lòng biết bọn họ đang giúp mình giải vây, cũng giữ im lặng, chỉ nhanh chóng trao đổi với Trình Ương, tiếp tục để Trình Ương xử lý sự vụ trong phủ, còn mình thì trợ giúp một phần công việc trong tay Thanh Thung phu nhân. Nội tâm Trình Ương vô cùng kính yêu Tiêu phu nhân, nhưng suy cho cùng vẫn không tiện dành việc chăm sóc của con gái người ta, thế nên chỉ đành gật đầu đáp ứng. Thanh Thung phu nhân vốn nghĩ thiếu thương mới bao nhiêu tuổi, mấy tháng trước chỉ thấy bản lĩnh cãi nhau giận dỗi của nàng, nào biết chăm sóc bệnh nhân, để nàng bưng mấy chén thuốc nếm thử coi như là tận hiếu, truyền ra bên ngoài cũng có tiếng tốt. Ai ngờ nửa ngày trôi qua, năng lực của thiếu thương lại vượt xa dự kiến của nàng. Thật không ngờ phần lớn những đứa trẻ không cha không mẹ lại đều hiểu được mắc bệnh tự chữa bệnh. Đầu tiên, thiếu thương cho những người vào thăm bệnh lui ra hết, duy trì độ ấm trong phòng, đồng thời thỉnh thoảng lại dẫn không khí trong lành vào, cứ cách 30 phút lại dùng nước ấm lau tay chân và lồng ngực Tiêu phu nhân, không ngừng cho uống nước ấm. Còn chưa qua nửa buổi sáng, Tiêu phu nhân đã được dìu đi cung phòng. 6 lần, thời gian còn lại đều để bệnh nhân nằm thẳng mà ngủ. Cung phòng, nhà vệ sinh. Chăm sóc hợp lý cộng với việc cơ thể Tiêu phu nhân vốn dĩ khỏe mạnh, y sĩ còn chưa nấu xong lượt thuốc thứ hai, cơn sốt của Tiêu phu nhân đã hạ đi không ít. Thiếu thương ngồi ngay ngắn dưới cửa hiên, lẳng lặng trông coi lò thuốc và một nồi cháo, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn trong tay, xung quanh nhà cửa yên tĩnh, thời gian chậm chậm trôi đi. Trình Thủy trở về nhà sau khi báo cáo công tác với Ngô Đại Tướng Quân, vừa bước vào cửa, lọt vào tầm mắt chính là khung cảnh này. Trong lòng đồng chí lão Trình ngơ ngẩn, cảm thấy chỉ sau một đêm dường như nữ nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vạn Tùng Bách ở sau lưng hắn cũng trông thấy cảnh này, quay đầu lại nói. Thê thê con nhìn Niệu Niệu người ta đi, vừa hiếu thuận vừa ngoan ngoãn. Lần trước ta bị bệnh con tận hiếu với ta thế nào thế mà lại ra ngoài đánh nhau một trận. Vạn thê thê chừng phụ thân một cái, lớn tiếng nói. Rốt cuộc là A Phụ có biết nói chuyện không thế, người khen một đứa chê một đứa như vậy, có phải đang mong con và muội muội này sinh hiềm khích không đó? Có điều vì người khen tỉ muội nhà con, lần này con không thèm tính toán với người. Vạn Tùng Bách cũng chừng nữ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là cái đồ không biết lớn nhỏ. Đại nhân, Vạn phu nhân sờ chán, bất lực nói, chúng ta đến để thăm nguyên y mà. Khi đám người bước vào trong phòng thì Tiêu phu nhân cũng vừa tỉnh giấc, lúc này tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nói cười tự nhiên. Nói tới nói lui, chủ đề lại chuyển sang hướng của người trưởng thành, thế là hai đôi vợ chồng bèn kêu thiếu thương và thê thê tự ra ngoài chơi đùa. Hai cô gái nắm tay nhau, cười cười nói đi tới tiểu viện của thiếu thương. Hôm nay ánh nắng dịu nhẹ, Vạn thê thê mang một bộ tam nhiễu khúc cư dệt tơ vàng màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ xinh đẹp. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ, nàng đã sốt ruột nói. Này này, hôm nay trời vừa sáng A mẫu đã nói cho ta biết rằng ngươi đính hôn rồi. Nghe nói là cháu trai của Lâu Thái Phó tên Lâu Nghiêu gì đó, có thật không thế? Thiếu thương thoải mái gật đầu thừa nhận, khuôn mặt Vạn thê thê bừng sáng, dò xét đối phương từ trên xuống dưới một lượt chép miệng chậc chậc. Không nhìn ra nhé, tiểu ni cô nhà ngươi rất biết nhẫn nhịn, vừa ra khỏi nhà một cái, không những cao hơn đẹp hơn mà còn tiện tay lừa được một tên lang tế trở về. Tuổi ngươi nhỏ hơn ta thế mà lại hứa hôn trước ta. Chậc chậc, nàng không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này thiếu thương lại không nhịn được mà thở dài. Hai, ta cũng không biết định hôn nhanh như vậy là đúng hay sai nữa. Những lời khắc khẩu của phụ mẫu đêm qua còn văng vẳng bên tai, rõ ràng nàng cãi thắng, nhưng trong lòng chẳng có nửa phần vui vẻ. Vạn thê thê ngạc nhiên nói, lời này của ngươi thật là kỳ lạ, hôn nhân đại sự nào có phân biệt nhanh chậm, chỉ có bằng lòng và không bằng lòng. Chúng ta đầu thai tốt đều được phụ mẫu yêu thương. chứ như một số trưởng bối không coi nhi nữ ra gì, ra ngoài uống một bữa rượu, nói không chừng đã có thể định ra hôn sự cho con cái, ngươi còn không được phép xen vào. Trình thúc phụ thương ngươi như vậy, trước khi quyết định hôn sự nhất định đã hỏi ngươi rồi phải không? Thiếu Thương khẽ giật mình, chợt hiểu được vẻ khiếp sợ và kinh ngạc trên mặt phụ mẫu đêm qua. Trình lão cha và Tiêu chủ nhiệm đều có tư duy của thằng nam điển hình. Nữ nhi thích thì lập tức đồng ý, không thích thì không đồng ý là được rồi, vô cùng đơn giản. Thời điểm trưng cầu ý kiến của nàng cũng đã đạt được câu trả lời khẳng định, hai vợ chồng đương nhiên cho là Thiếu Thương cũng có tình ý với Lâu Nghiêu. Ai ngờ đêm qua vừa hỏi, chẳng những tình hình thực tế khác xa một trời một vực so với suy đoán trước kia, hơn nữa còn phát hiện tư duy của nữ nhi quỷ dị lạ thường. Thiếu Thương nghĩ lại những lời mình nói đêm qua, phát hiện thật sự có rất nhiều thứ không nên nói, quả nhiên lúc kích động không nên mở miệng nhiều. Đáng lẽ lúc ấy nàng nên một mực khẳng định mình với Lâu Nghiêu tình sâu như biển mênh mông những nước cùng mây, Trình lão cha và Tiêu chủ nhiệm còn có thể cho nàng dùng máy phát hiện nói dối được sao? Thê thê a tỷ, vậy còn ngươi? Nếu tương lai bá phụ bá mẫu kén rể cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vạn thê thê tự tin nói, ta mặc kệ, ta nhất định phải gả cho người mình thương. Nếu a phụ a mẫu ngăn cản ta, ta sẽ đi mách với đại mẫu. Thiếu Thương im lặng thầm nghĩ, đây mới thực sự là suy nghĩ mà thiếu nữ mười mấy tuổi nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Trình lão cha đã là người cha tốt hiếm có, nếu dựa theo cách nghĩ của hiện tại, dòng dõi tốt như Lâu gia đến đây cầu hôn thì nên đồng ý ngay lập tức, song hắn vẫn để nữ nhi tự mình quyết định. Nhưng nàng lại báo đáp Trình lão cha thế nào? Tiêu chủ nhiệm và Tăng thị gả cho hai huynh đệ Trình gia là bởi gia tộc hoặc bản thân gặp phải khốn cảnh, gần như cùng đường bí lối, phải tìm một sợi dây cứu mạng hoặc một lối thoát. Nhưng trường hợp của nàng dù nhìn thế nào thì cũng là tuổi xuân vừa vặn, gia đình mỹ mãn, vốn nên hăng hái phấn chấn mới phải. Kết quả trong chuyện chọn bạn trăm năm này, tâm thái của nàng so với người cùng đường mặt lộ lại chẳng khác là bao, thử hỏi Trình lão cha và Tiêu chủ nhiệm không uất ức sao cho được. Hai tiểu tỷ muội cừu biệt trùng phùng, vốn có vô vàn những chuyện không kể hết, ai ngờ còn chưa nói được hai câu, Vạn thê thê chợt nhớ ra gì đó, giống như không thèm để ý nói nàng mới có được một bộ gân hươu thượng hạng muốn tặng cho Trình Tụng làm dây cung. Thiếu Thương buồn cười, gương mặt lại ra vẻ hoài nghi. Không phải hôm nay ngươi cố ý đến để tặng đồ cho thứ huynh, sau đó tiện thể nói chuyện phiếm với ta đó chứ? Vạn thê thê lập tức đanh mặt thề thốt phủ nhận, còn vờ vịt gì mà. Mùa hè xử lý gân mới không rắc rối, giờ sắp sang hè rồi nên phải chuẩn bị sớm một chút, thậm chí còn muốn lôi kéo Thiếu Thương cùng đi tìm Trình Tụng lấy đó chứng minh trong sạch. Thiếu Thương vội vàng bày tỏ mình hầu hạ nấu thuốc hơn nửa ngày rồi, lúc này vô cùng mệt mỏi, mời tiểu thư Vạn gia vất vả tự mình đi trước, nàng tuyệt đối không dám hoài nghi nữa. Bấy giờ Vạn thê thê mới lắc đầu vẫy đuôi bước ra ngoài hành lang. Thiếu Thương ở phía sau lắc lắc đầu, mỉm cười nói, dẹp đi, coi nàng như người mù không bằng ấy, nhìn không ra con heo hồng thêu hoa nhà ngươi muốn nhổ củ cải trắng nhà ta đi sao. Có điều, nếu nhị cải trắng cam tâm tình nguyện bị nhổ thì cũng đành thôi chứ biết sao giờ. Chớp mắt đã qua khoảng nửa canh giờ, lúc này Vạn thê thê trở lại, hơn nữa còn kéo theo một thiếu nữ đoan trang ăn vận lộng lẫy. Thiếu Thương định thần nhìn lại, đúng là Doãn Hủ Nga. Vạn thê thê khẽ nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta chưa ngồi được bao lâu thì thấy Hủ Nga A tỷ đến. Là đến tìm huynh trưởng, nói là tặng bờm ngựa cho huynh trưởng để làm dây đàn. Nàng sâu sắc cảm thấy sáng ý của mình bị Doãn Hủ Nga lấy cắp bản quyền, nàng tặng dây cung, Doãn Hủ Nga lại tặng dây đàn, tặng một thanh đại khảm đao cửu hoàn không được sao. Doãn Hủ Nga ngượng ngùng kéo tay áo, nhã nhặn nói. Gia mẫu rất thân thiết với thúc mẫu Trình gia, nếu đã biết thúc mẫu bị bệnh tất nhiên ta phải tới thăm hỏi rồi. Thiếu Thương, vốn dĩ nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng nhìn bộ dáng Doãn Hủ Nga đỏ mặt ngượng nghịu thế này, chẳng phải chuyện đã rõ ràng rồi sao? Tốt lắm, lần này đại cải trắng cũng sắp bán đi được luôn. Cũng không biết tam cải trắng còn có thể ở lại bao lâu? Người trong lòng ở ngay bên ngoài, hai tỷ muội Doãn Vạn sao chịu để Thiếu Thương tiếp tục trốn ở trong phòng, khó có khi đồng tâm hiệp lực kéo người ra ngoài, một phòng thiếu niên thiếu nữ tề tụ ở phòng ngoài cư xá của ba huynh đệ. Không qua bao lâu, con rể tương lai mới nhậm chức của Trình gia cũng vui vẻ chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Tiêu phu nhân ngã bệnh, Lâu Nghiêu sững sờ chốc lát, sau đó vội vàng cắm đầu xô cửa lao đi, đúng đến thời gian ăn trưa mới vội vã chạy tới, còn mang theo nửa xe dược liệu thuốc bổ cùng y sĩ trong phủ Lâu gia. Phu thê Vạn thị biết được chuyện này, vỗ tay vừa cười vừa khen ngợi. Vạn Tùng Bách suýt nữa vỗ dẹp cả vai nghĩa đệ, lớn tiếng la hét. 10 đứa con rể của ta cũng không có đứa nào ân cần như thế. Vạn phu nhân ghé tai Tiêu phu nhân nhẹ giọng pha trò. Muội muội tốt số thật đấy, nhi nữ hiếu thuận giờ lại có thêm con rể hiếu thuận. Phu thê Trình thị còn biết nói gì nữa, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tiêu phu nhân lại phân phó Trình Ương đặt một bàn tiệc đủ đầy, để đám thiếu niên tự mình dùng bữa, không cần tới chỗ trưởng bối hầu hạ. Trong bữa tiệc bốn huynh muội Trình gia không tránh khỏi việc bị khách nhân hét lớn hợp tấu lần nữa. Doãn Hủ Nga liếc Trình Vịnh một cái, mỉm cười gọi nhóm thị tỳ tới xe ngựa nhà mình khiêng cây huyền cầm 50 dây cung nạm ngọc bọc gấm đến, cùng tham gia hòa tấu. Vạn thê thê cũng không chịu thua kém, lúc này đứng dậy lấy kiếm, múa một điệu theo tiếng ca của Trình Tụng góp vui. Lúc này sắc trời sáng rực tuổi trẻ nhiệt huyết, đám người thỏa chí vui chơi. Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn sang Lâu Nghiêu, chỉ thấy hắn bị ba vị đại cữu bụng dạ khó lường rót cho không ít rượu, khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai, thần sắc mơ màng, chỉ biết quay về phía vị hôn thê mỉm cười ngốc nghếch. Thiếu Thương bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, thiếu niên cao lớn oai hùng lúc mới gặp giờ này đang cười giống như một quả bí đỏ ngờ nghịch, nàng bật cười một tiếng, quay đầu phân phó thư đồng đưa hắn tới phòng Trình thiếu công nghỉ ngơi. Như thế này rất tốt, rất nhiều năm về sau, bọn họ sẽ còn vô số lần tề tụ say sưa giống như hôm nay, anh em tình thâm, bạn bè tri kỷ cầm sắt sáo huyên hợp tấu, cùng nhau ngâm sướng múa kiếm. Còn gì đẹp hơn những năm tháng thanh xuân đây? Bản edit này chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Trứng Ốp La và Page Trứng Ốp La. Nếu bạn đọc được ở các trang web khác thì đó là bản copy. Hy vọng độc giả hãy tìm đọc ở trang chính của editor để có thể cập nhật chương mới một cách nhanh nhất và không tiếp tay cho bên ăn cắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày thứ hai, Thiếu Thương tiếp tục hầu hạ Tiêu phu nhân uống thuốc rửa mặt. Hai mẹ con dường như đã hình thành một loại ăn ý lạ kỳ, mỗi lần sau khi hai người tranh chấp xong, cả hai đều giống như đã quên đi chuyện lúc trước, tuyệt nhiên không đề cập đến. Yên lặng thu dọn xong xuôi, mẹ con hai người cũng không có quá nhiều lời muốn nói, Thiếu Thương lại ngồi dưới mái hiên trông coi lò thuốc như thường lệ. Ai dè chưa được bao lâu, đã thấy Trình Ương dẫn Lâu Nghiêu cùng một phụ nhân trung niên mặc hoa phục chậm rãi đi tới. Thiếu Thương thoáng nhìn qua nốt ruồi trên đầu lông mày trái của phụ nhân, lập tức biết đây là mẫu thân Lâu Nghiêu, Lâu Nhị phu nhân của dòng chính Lâu Thị Hà Đông. Lâu Nhị phu nhân nhìn về phía này, trông thấy dưới mái hiên có một thiếu nữ da trắng như tuyết đang ngồi ngay ngắn, trên người mang một bộ khúc cư xanh biếc hơi cũ, không phô trương cũng không mất tinh thần, trên khuôn mặt còn vẻ ngây thơ lại có phần ôn nhu tĩnh lặng. Phía trước nàng là một bếp lò nhỏ ánh lửa bập bùng, thuốc nấu bên trong tỏa ra hơi nước mờ mịt chiếu lên người nữ hài càng thêm mờ ảo như sương, dung sắc mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đều yêu cái đẹp, vừa nhìn thấy thiếu nữ trước mắt nàng đã thích ba bốn phần, lại quay đầu chừng nhi tử một cái, ở trong nhà khoe khoang vị hôn thê 380 hồi, tính cách tốt hoạt bát sáng sủa này nọ, thế mà lại không đề cập tới tiểu nương tử nhà người ta xinh đẹp nhường này. Lâu Nhị phu nhân tất nhiên là tới thăm Tiêu phu nhân. Thiếu Thương không dám lơ là, vội vàng thể hiện công phu mấy tháng huấn luyện của Tang thị, mái đầu xinh đẹp cúi xuống, nhanh chóng hầu hạ Tiêu phu nhân ngồi dậy từ trên giường. Lâu Nhị phu nhân nhìn cử chỉ kính cẩn ngoan ngoãn của nàng, lòng yêu thích lại tăng thêm ba bốn phần. Ôi này này, muội ngồi dậy làm gì đấy, ta lo lắng cho muội nên mới tới, nếu làm muội mệt thì ta thà không tới còn hơn. Lâu Nhị phu nhân lớn hơn Tiêu phu nhân mấy tuổi, nhưng làn da trắng nõn, thần thái cởi mở, lời nói hành động còn mang theo mấy phần trẻ con. Tiêu phu nhân tựa vào gối mềm, hơi thở vẫn yếu ớt. Vốn dĩ chúng ta cũng nên thương nghị về chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng thân thể này của ta thật sự là bệnh không đúng lúc. Từ khi hai người nhận được phong thư quyết định hôn sự của trượng phu, nàng và Lâu Nhị phu nhân đã bàn bạc với nhau mấy lần, tình cảm cũng trở nên thân thiết hơn. Muội cứ từ từ dưỡng bệnh, Lâu Nhị phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười. Muội đừng vội, ta cũng không vội. Sau đó lại đùa dai chuyển hướng sang nhi tử, còn ta có vội không? Lâu Nghiêu hận không thể che miệng mẫu thân lại. À mẫu, con cũng không vội, Thiếu Thương vội vàng mỉm cười rũ sạch, Thiếu Thương, Lâu Nghiêu chợt cảm thấy như bốn bề thọ địch, Lâu Nhị phu nhân thấy vẻ mặt nhi tử vô cùng quẫn bách lập tức cao giọng bật cười. Tiêu phu nhân có chút miễn cưỡng cũng mỉm cười theo, nghe nói việc chiêu an lần này của Trình đại nhân hết sức tốt đẹp, bệ hạ đã ra lệnh thăng chức cho Trình đại nhân lên vệ úy tả thừa rồi phải không? Lâu Nhị phu nhân cười nói, hôm nay ta tới một là thăm bệnh, hai là chúc mừng. Tình huống xã giao thế này Tiêu phu nhân ứng phó cực kỳ thuần thục, lúc này cũng trêu chọc lại. Thăm bệnh thì không cần đâu, hôm qua ta đã nhận rất nhiều đồ của A Nghiêu rồi. Còn chúc mừng, chẳng lẽ thì tới tay không ư? Lâu Nhị phu nhân lập tức đẩy nhi tử đang ngồi bên cạnh mình về phía trước nghiêm mặt nói. Ai nói ta tới tay không, không phải ta đưa tiểu tử này đến dâng cả hai tay lên rồi đấy sao? Muội nói đi, muội có muốn hay không? Tiêu phu nhân chỉ vào ngón tay, bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người trong phòng đồng loạt cười to. Thiếu thương cũng mỉm cười, Trình lão cha thăng đến quan chật ngàn thạch thật sự là chuyện cực kỳ tốt. Tốt hơn nữa là theo những gì hôm nay nàng thấy, Lâu nhị phu nhân quả nhiên giống như lời Lâu Nghiêu nói, ngây thơ phóng khoáng. Lâu nhị phu nhân có thể nói là nữ tử may mắn hiếm có trong loạn thế. Xuất thân thế tộc ở địa phương giàu có, từ nhỏ phụ mẫu yêu thương, chưa từng gặp phải nạn binh hỏa trộm cướp như Tiêu phu nhân, cũng không có mối tình nào gần như dốc hết tâm huyết như Tang thị. Đến thời kỳ tươi đẹp nhất trong nhà sắp xếp gả cho con trai thứ hai dòng chính của Lâu thị môn Đăng Hộ Đối, huynh trưởng và trưởng tẩu đều là người khôn khéo tài giỏi, sau khi nàng gả tới đó, gần như không cần động tay vào bất cứ việc gì, ngoại trừ sinh con dưỡng cái, mỗi ngày nàng chỉ cần điều hoa ủ rượu, an hưởng tôn kính vinh hoa là đủ. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.